Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 658, trêu chọc muội cao thủ. Hơn 20 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn ngồi đang nghỉ ngơi đứng trong nhà ăn. Hiện tại cũng rạng sáng một, lại là mùa đông, cho nên nhà hàng trừ bọn họ một người đều không có. Lúc này Mễ Tử Hiên hai mắt là vừa đỏ vừa sưng, căn bản không mở ra được. Đồng thời cũng làm rõ ngồi ở hắn đối diện An Tử Nhàn không phải là trong lòng của hắn cái kia An Tử Nhàn. Tuy bọn họ trùng tên trùng họ, lớn lên cũng giống như đúc, nhưng đến cùng không đều là một người. Bất quá dù cho như thế, Mễ Tử Hiên cũng như trước thập phần hưng phấn. Đồng thời nội tâm không ngừng cảm kích lão thiên gia để cho hắn có thể tại một lần nhìn thấy An Tử Nhàn. Mễ Tử Hiên thề lần này hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không tại để cho An Tử Nhàn từ tánh mạng hắn trong tiêu thất, dù cho cùng toàn bộ thế giới là địch hắn cũng sẽ không tiếc. Cuộc đời này nếu như có thể tại thấy, Mễ Tử Hiên là nói cái gì cũng sẽ không buông tay. Bất quá bây giờ vấn đề cũng không ít. Đầu tiên, An Tử Nhàn đối với hắn tựa hồ không có cái gì hảo cảm, thậm chí còn có chút chán ghét, bằng không thì cũng sẽ không đem cả bình phòng sói phun xương tề đều phun đến trên mặt hắn. Vừa phun một chút thời điểm hắn đã có thể buông tay, thế nhưng nha đầu kia lại không dừng tay, vẫn còn ở phun, mãi cho đến cả bình đều phun hết mới bỏ qua. Này đó là phòng sói a, quả thật chính là tại trả đũa, chính mình kia đắc tội nàng, như thế nào lớn như vậy oán khí. An Tử Nhàn mặc một bộ mang mao lĩnh bạch sắc, bên trong trường khoản áo lông đen kịt, tóc dài tùy ý xóa xuống, vui buồn lẫn lộn tuyệt mỹ khuôn mặt tại lông xù cổ áo tôn lên hạ hiển lộ càng dí dỏm khả ái. Nàng xem thấy Mễ Tử Hiên vừa đỏ vừa sưng còn không ngừng chảy nước mắt, ánh mắt trên mặt đẹp không có bất kỳ áy náy, ngược lại trên mặt tràn đầy hả giận vẻ. Mễ Tử Hiên hại nàng nhiều lần như vậy, lần này cuối cùng là cầm chàng tử tìm trở về, để cho ngươi hại ta mất ngủ, để cho ngươi hại ta cảm mạo phát sốt, để cho ngươi ôm ta, hiện tại hào ba bi kịch a, khó chịu a, nhìn không thấy a, đáng đời. Nghĩ vậy, An Tử Nhàn hừ nhẹ một tiếng, bao bọc tại hắc sắc dày trong quần lót thon dài, cặp đùi đẹp tư thế yêu nhã điệp tại khác một chân thượng, ho khan một tiếng nói, uy cho ăn. Mễ Tử Hiên, ngươi làm sao biết tên của ta? Mễ Tử Hiên lại không ngốc, tự nhiên sẽ không nói chính mình là trọng sinh trở về. Ở kiếp trước liền nhận thức ngươi, nhanh chóng nói, của ngươi tỷ phu nói. Lý do này An Tử Nhàn biểu thị tiếp nhận, nhìn xem Mễ Tử Hiên này bức ánh mắt sưng đỏ có kiếm đều kiếm không ra suy dạng, nhịn không được phốc một tiếng cười rộ lên. Nàng là càng cười càng vui vẻ, cười khẽ cuối cùng thành cười to, một bên cười trả lại một bên vỗ bàn. Mễ Tử Hiên thì là vẻ mặt hắc tuyến, đại tỷ ngươi có hay không điểm đồng tình tâm, ta đều như vậy vẫn bị ngươi hại, ngươi lại còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. An Tử Nhàn cười một hồi lâu mới dừng lại, ngay sau đó hỏi ra vấn đề thứ hai, uy, ngươi vừa nhìn thấy ta tại sao là kia phó biểu tình? Mễ Tử Hiên chắc chắn sẽ không nói, ta nằm mơ đều không nghĩ tới ở kiếp này còn có thể nhìn thấy ngươi. Ta chẳng những cao hứng, trả lại chấn kinh, ta không nghĩ tới chúng ta còn có thể thấy, cho nên mới phải thất thố như vậy. Mễ Tử Hiên nhiều hội lấy nữ nhân niềm vui, nhanh chóng nói, nhìn ngươi quá xinh đẹp, cho nên tựu như vậy. Nữ nhân kia không thích bị người xưng tán xinh đẹp, là nữ nhân đều thích nghe như vậy. An Tử Nhàn tại thông minh, tại là một nữ chư cát, nhưng cũng là nữ nhân không phải, cho nên tự nhiên thích nghe nam nhân nói nàng xinh đẹp. Bất quá trong nội tâm nàng tuy vui vẻ, đắc ý, nhưng vẫn là thở phì phì nói, Vậy ngươi vì cái gì vừa trong xe đối với ta hờ hững? Trả lại để cho bổn cô nương câm miệng. Nghĩ đến đây, An Tử Nhàn chính là khí không đánh một chỗ. Chen chân vào liền đạp một chút Mễ Tử Hiên cả giận nói. Dám để cho ta câm miệng. Mễ Tử Hiên ngươi lá gan không nhỏ a, còn là quen thuộc hương vị, còn là quen thuộc cách điều chế. Ở kiếp trước, An Tử Nhàn chính là tính tình này. Có thể động thủ tuyệt không nói nhau nhau. Một lời không hợp liền thu thập Mễ Tử Hiên. Đau buồn thúc Mễ Tử Hiên mùa hè cũng không dám mặc nửa tay áo. Bởi vì hắn hai cái trên cánh tay toàn bộ đều xanh một miếng. Tử một khối, toàn bộ đều An Tử Nhàn bóp. Hắn đã từng vô số lần hỏi qua An Tử Nhàn vì cái gì liền như vậy thích bóp hắn cánh tay. Mà không bóp khác địa phương. An Tử Nhàn trả lời rất để cho Mễ Tử Hiên không lời. Nàng nói cánh tay bên trong thịt vừa mềm lại vừa non. Bóp lên xúc cảm tương đối tốt. Ở kiếp này gặp nhau lần nữa. An Tử Nhàn tuy không có bóp Mễ Tử Hiên cánh tay. Nhưng một cước kia đồng dạng chứng minh nàng cùng ở kiếp trước sinh khí gần như đồng dạng. Một lời không hợp liền động thủ. Không đánh Mễ Tử Hiên vài cái liền không thoải mái. Có chút điêu ngoa, có chút nghịch ngợm, có chút rất không nói đạo lý. Nhưng đang là như thế này, An Tử Nhàn mới là Mễ Tử Hiên lo lắng hai đời người. Ở kiếp trước Mễ Tử Hiên vì cái gì như vậy cố chấp trường sinh bất lão. Kỳ thật nói trắng ra hắn chính là nghĩ có thể vĩnh viễn sống sót. Nói không chừng ngày đó liền có thể tại gặp được An Tử Nhàn hắn vĩnh viễn không có biện pháp buông. Xuống nữ nhân, bóng hình xinh đẹp thật sâu khắc vào hắn nội tâm nữ nhân. Nhưng hắn thất bại, bất quá ông trời là chiếu cố hắn. Chẳng những cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, đồng thời tại ở kiếp này lại đang nhìn thấy An Tử Nhàn. Hiện tại dù cho ánh mắt nhìn không thấy, trả lại đau đến khó chịu. Trên đùi cũng đau, nhưng Mễ Tử Hiên trong lòng là hưng phấn, là cao hứng, đơn giản là hắn lại gặp được An Tử Nhàn. Nếu như ở kiếp này An Tử Nhàn sinh khí bản tính cùng ở kiếp trước đồng dạng. Mễ Tử Hiên đến là trường thở dài ra một hơi, bởi vì hắn rất rõ ràng An Tử Nhàn sinh khí, bởi vậy liền lại càng dễ đem nàng đuổi tới tay. Mễ Tử Hiên nội tâm có so đo. Lập tức thay đổi vẻ mặt ủy khuất biểu tình nói, ta biết được không thấy rõ ràng ngươi là cái dạng gì, cho nên mới đối với ngươi như vậy. Không thể không bội phục Mễ Tử Hiên trêu chọc muội kỹ xảo. Hắn những lời này nghe giải thích được trắng xám vô lực, nhưng chỉ cần vừa nghĩ liền có thể nghe ra trong lời nói ý tứ. Ta trong xe đối với ngươi hờ hững là vì không thấy được ngươi bộ dáng. Hãy nhìn đến ngươi bộ dáng, ta làm sao có thể trả lại đối với loại như ngươi xinh đẹp có khuynh quốc khuynh thành cô nương hờ. Hững, Mễ Tử Hiên đây là không để lại dấu vết biến hướng khen An Tử Nhàn xinh đẹp. Luận trêu chọc muội kỹ xảo, Mễ Tử Hiên nói thứ hai, trên thế giới này không ai dám nói thứ nhất, đây đều là hắn ở kiếp trước nhiều năm tán gái tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời Mễ Tử Hiên còn là một tương đối rõ ràng nữ tính nội tâm người. Bởi vậy, gia hỏa này quả thật chính là sở hữu nữ nhân khắc tinh. Dăm ba câu là có thể đem muội giấy khoe khoang mở cờ trong bụng. Muội giấy không thích Mễ Tử Hiên loại này biết ăn nói. Lại lãng mạn lại rõ ràng phong tình nam nhân. An Tử Nhàn tại thông minh tại kia trí như yêu. Nhưng cũng là nữ nhân không đúng. Là nữ nhân dĩ nhiên là thích nghe nam nhân khen hắn xinh đẹp. Chính như Mễ Tử Hiên sở liệu, An Tử Nhàn nghe được Mễ Tử Hiên câu này biến hướng khích lệ nàng lời hay trong lòng oán khí lập tức. Tiêu tán không ít, nhìn Mễ Tử Hiên cũng hơi thuận mắt một ít. Bất quá Mễ Tử Hiên nghĩ phải dựa vào mấy câu liền đem An Tử Nhàn thông minh như vậy nữ hài bắt lại. Kia là không thể nào. Truy cầu nữ thần con đường nhất định là gập ghềnh bất bình che kín bụi gai. Mễ Tử Hiên muốn triệt để bắt lại An Tử Nhàn. Còn có rất dài đường muốn đi. Bất quá Mễ Tử Hiên không nóng nảy, chỉ cần hắn nhìn thấy An Tử Nhàn, biết nàng tại nơi này, nàng liền vĩnh viễn đừng nghĩ chạy ra bàn tay hắn tâm. Cũng không có bất kỳ nam nhân có thể từ hắn cái thanh này An Tử Nhàn cướp đi. Thiên Vương lão tử cũng không được. Mễ Tử Hiên thờ phụng là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, ai động y phục của ta, ta chém ai tay chân, câu này lời lẽ chí lý. An Tử Nhàn kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói khẽ, coi như người hỗn đản này rất biết nói chuyện. Nói đến đây đánh cho ngáp, hiển nhiên là buồn ngủ, như là lẩm bẩm, hoặc như là đối với Mễ Tử Hiên nói, xem ra hôm nay buổi tối muốn ở tại nơi này cái địa phương quỷ quái. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này, lập tức thay đổi nhóc đáng thương biểu tình nói, ta nhìn không thấy, ngài lão có phải hay không phát từ bi cầm ta mang phòng trọ đây? Cùng nữ nhân ở chung, quang hội dỗ ngon dỗ ngọt còn không được, có đôi khi còn muốn trang đáng thương, nữ nhân loại động vật này đều là đồng tình kẻ yếu. Mễ Tử Hiên này bức cùng bị nhẫn tâm cha mẹ vứt bỏ không chỗ nương tựa, không may hài tử thê thảm suy dạng, rất có thể kích thích nữ nhân che giấu thuộc tính mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ, An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên, cảm giác gia hỏa này cũng xác thực đủ đáng thương, nghiêm chỉnh bình phòng sói phun xương tề đều phun đến trên mặt. Hiện tại xem như triệt để mù mất, chính là một cái mù lòa, chính mình muốn là bất kể hắn, hắn ngay cả mình xe đều tìm không được, chớ nói chi là tìm đến phòng trọ. Nghĩ vậy, An Tử Nhàn thở dài nói, nhìn ngươi cũng trách đáng thương, bổn cô nương liền phát thiện tâm dẫn ngươi đi phòng trọ a. Nói đến đây đứng lên đi đến Mễ Tử Hiên bên người, kéo một phát hắn góc áo, dắt lấy hắn liền đi lên phía trước. Mễ Tử Hiên đi theo An Tử Nhàn phía sau, hơi thở bên trong tràn đầy, trên người nàng phát ra mùi thơm vị. Mùi thơm này hắn quá quen thuộc, hắn hiện tại thực rất muốn cầm phía trước An Tử Nhàn một bả ôm vào trong ngực cả đời đều không buông tay, thế nhưng Mễ Tử Hiên rất nhanh liền khắc chế loại này xúc động. Hiện tại An Tử Nhàn cũng không phải là ở kiếp trước An Tử Nhàn. Chính mình nếu là dám đối với nàng động thủ động cước, ồn ào không tốt, lại được nghiêm chỉnh bình phòng sói phun xương tề phun đến chính mình trên mặt. Không thể, cho nên Mễ Tử Hiên hiện tại muốn wow, từng bước một công hãm An Tử Nhàn này khôi dễ thủ khó công trận địa. Khai mở hai gian phòng, đang lúc mệt chết An Tử Nhàn là ngã đầu đi nằm ngủ. Nhưng Mễ Tử Hiên cả đêm lại là lăn lộn khó ngủ. Vừa nghĩ tới ở lại hắn bên cạnh An Tử Nhàn, hắn thật hưng phấn, có một chút buồn ngủ đều không có. Mười phần bức thiết nghĩ chạy đi tìm An Tử Nhàn, nói với nàng chính mình đợi nàng hai đời. Nhưng như vậy kinh hãi lời Mễ Tử Hiên là tuyệt đối không dám nói với nàng. Sợ đem nàng hù đến, chính mình yêu nhất người thì ở cách vách, nhưng nàng lại không biết mình yêu nàng. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là tương đối chuẩn bị chịu tra tấn sự tình. Mễ Tử Hiên bây giờ đang ở thừa nhận phần này tra tấn. Cùng cái mối tình đầu đại nam hài cả đêm đều tại lo được lo mất. Thời gian chậm phảng phất một giây đồng hồ đều cùng một năm giống như. Mễ Tử Hiên chờ không được thấy An Tử Nhàn, nhưng lại sợ chạy đi tìm nàng rước lấy nhục nàng tức giận. Chỉ có thể nằm ở trên giường đếm cừu, số suốt cả đêm, hắn đầy trong đầu đều là An Tử Nhàn, tại to lớn dày vò, rốt cục tới đến sáng ngày thứ hai, đi qua một đêm Mễ Tử Hiên ánh mắt đã không có việc gì. Thân thể của hắn có vượt xa thường nhân cường đại chữa trị năng lực, nhưng Mễ Tử Hiên ý định tiếp tục giả vờ mù lòa. Bằng không thì như thế nào lừa gạt An Tử Nhàn cùng hắn một khối đi. Như vậy đã có thể sớm chiều ở chung. Trời vừa sáng Mễ Tử Hiên liền đem lỗ tai dán tại trên vách tường nghe An Tử Nhàn bên kia động tĩnh. Mãi cho đến hơn 8 giờ An Tử Nhàn mới lên. An Tử Nhàn một mở cửa, bên cạnh, mù lòa cũng mở cửa. nhanh đóng chặt lại nhãn, vươn tay đi phía trước giờ, trực tiếp đụng vào đối diện trên vách tường. Đây là thật đụng, muốn tán tỉnh nữ tự nhiên là muốn hạ chút huyết bản. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.